Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh mắt đó ngập tràn dục vọng, không hề che đậy đối với phụ nữ. Ánh mắt này làm cho Lạc Tranh cảm thấy khó chịu. Lạc Tranh vẫn biết rằng thế giới này không hoàn toàn tráng lệ, rực rỡ như vẻ bề ngoài của nó. Hết thảy những thứ có vẻ ngoài tươi sáng đều ẩn giấu bên trong nó bao nhiêu điều hắc ám mà người thường khó có thể nhìn thấy được. Trong quãng thời gian ngừng học, nàng đã chứng kiến quá nhiều sự lạnh nhạt của cuộc đời. Lòng dạ con người rất dễ thay đổi, kể cả tính cách con người cũng thế. Bề ngoài trông vô cùng đạo mạo, oai phong, nhưng khi xé bỏ bộ mặt giả tạo đó thì hết thảy bọn họ đều là một lũ xấu xa, dâm đãng. Từ khi bước chân vào nghề luật sư, nàng cũng hoàn toàn mất đi kỳ vọng đối với tính cách con người. Bởi vì khi nhìn lại, tất thảy mọi người đều vì lợi ích cá nhân mà tranh giành, cướp đoạt. Họ bị lợi ích làm mờ mắt, có thể không từ thủ đoạn để đạt được cái mà mình mong muốn. Từ một kẻ nhát gan có thể trở nên lớn mật, kẻ to gan càng trở nên liều lĩnh, kẻ không sợ chết biến thành một người không cần danh dự. Cho nên, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, chứng kiến thói đời bon chen cùng sự hiểm ác của lòng dạ con người, Lạc Tranh tự nhiên cũng không thể khoác lên mình sự ngây thơ cùng u mê của một cô gái bình thường được nữa. Đây âu cũng là lẽ thường. Những người ở nơi này đều không nói một lời nào, biểu hiện trên mặt trông vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng may là Tế Lê còn có chút quen biết nơi đây. Lạc Tranh cảm giác nơi này không giống như ở Ma Cao, mà giống như một vùng đất bí ẩn, ẩn nấp dưới rừng cây xanh, làm người ta không thể biết được cuộc sống của những người nơi này thần bí đến chừng nào. Nhưng nhìn xung quanh, Lạc Tranh cảm thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, làm cho nàng nhớ tới Tam Á ở Đại Lục. Từng căn nhà gỗ như những tổ chim nằm rải rác giữa non nước hữu tình, thực sự mỹ lệ. Nàng và Tề Lê được dẫn tới một ngôi nhà gỗ. Tề Lê bước lên phía trước, giải thích mục đích tới đây với một người đàn ông bản xứ. Người đàn ông đó nhìn Lạc Tranh đầy vẻ nghi ngờ, sau đó xoay người rời đi. Lạc Tranh không nghe được nội dung trao đổi giữa Tề Lê và người đàn ông kia, chỉ có thể quan sát tình hình mà thôi. Vừa muốn cất tiếng hỏi Tề Lê thì người đàn ông kia đã quay trở lại. Hắn không nhìn đến Tề Lê mà bước hẳn lên phía trước, chỉ tay thẳng về phía Lạc Tranh, dùng thứ tiếng Anh khá chuẩn nói: "Cô, một mình đi theo tôi." Lạc Tranh bất giác sững người. Tề Lê suy nghĩ một chút, bước lên thì thầm với người đàn ông kia: "Cô ấy là người mới, chẳng lẽ tôi không được phép đi cùng cô ấy sao? Cô nên hiểu rõ luật lệ nơi này." Người đàn ông cất giọng khá kiên quyết: "Nếu muốn lấy được tài liệu, tốt nhất cô ta nên đi một mình. Đừng đừng là một đại luật sư, chẳng lẽ chút can đảm này cũng không có?" Lạc Tranh nhìn qua, đã biết họ đang nói về cái gì. Nàng bước lên phía trước, cất giọng trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng nói: "Tôi đi." Tề Lê nghe thấy khẽ thở dài một cái, kéo nàng qua một bên nói nhỏ: "Những người đây này rất phức tạp, em đi theo hắn, bất luận là nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng đều coi như không khí. Nhớ kỹ, em chỉ cần lấy tài liệu về là được. Có tài liệu rồi, chúng ta sẽ lập tức trở về Ma Cao ngay trong đêm nay." Lạc Tranh lặng lẽ hít sâu một hơi, gật đầu bước theo người đàn ông kia rời đi. Trong tiết trời mùa thu, từng bước đi của Lạc Tranh đều muốn nhuộm màu vàng của nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn xinh đẹp một cách lạ thường. Trên người, áo sơ mi nam đã được thay đi, kết hợp với quần jean khiến nàng càng trở nên thanh nhã. Dọc theo đường đi, có rất nhiều ánh mắt đàn ông dõi theo từng bước chân nàng. Nơi này dường như rất ít phụ nữ. Lạc Tranh cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. "Cô không cần lo lắng, bọn họ cũng chỉ là nhìn cho đã con mắt mà thôi. Cô là người của tập đoàn, bọn họ sẽ không dám làm gì cô cả." Đang đi trước dẫn đường, người đàn ông kia đột nhiên mở miệng, bóng lưng của hắn rộng tựa như một ngọn núi. "Tôi sẽ phải tìm ai để lấy tài liệu?" Lạc Tranh thấy hắn mở miệng nói chuyện, liền dùng tiếng Anh lên tiếng hỏi. Hắn đưa tay chỉ về phía ngôi nhà màu trắng đằng trước. "Cô trực tiếp vào trong đó, tìm một người gọi là Kỳ Gia, ông ấy sẽ giao cho cô tài liệu mà cô cần." Nói đến đây, người đàn ông kia đưa mắt chăm chú nhìn nàng một lượt, rồi nói: "Tôi muốn cảnh cáo cô một câu. Cô chỉ là luật sư, nhiệm vụ của cô là lấy tài liệu, còn những chuyện khác không liên quan, cô chớ có quản. Nơi này có quy tắc và luật lệ riêng của nó, phá vỡ nó đối với bất kỳ người nào đều không có lợi." Lạc Tranh thực sự có chút giật mình. Đây là lần thứ hai nàng nghe thấy những lời cảnh cáo kiểu này. Vừa rồi trước khi rời đi, Tề Lê cũng đã nhắc nàng, giờ lại thêm cả người đàn ông này nữa. Một lúc sau, sắp lại tinh thần, nàng xoay người bước về phía ngôi nhà. Vừa đi vừa phải chịu đựng hàng ngàn ánh mắt như kim châm phóng theo sau lưng nàng. Đến gần ngôi nhà, Lạc Tranh thực không rành lắm về chất liệu xây dựng nên nó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net